Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3157, chương 3136. Người thật đúng là khả năng giúp đỡ được công việc. Theo vết nứt không gian ra, Mạc Thanh Vân tự thôi động Bách Chiến Liệt Thiên Khải, đề phòng Long Chảo Liệt Dương Báo đánh lén, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Hắn theo trong vết nứt không gian ra, cũng không nhìn thấy Long Chảo Liệt Dương Báo. Con chó lớn này không tại cái này, không có cảm giác đến Long Chảo Liệt Dương Báo tồn tại. Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên kinh e, nhưng cũng không có vì vậy buông lỏng danh dịch. Long Chảo Liệt Dương Báo là đại thần cảnh cường giả, giống như nó núp trong bóng tối đánh lén. Hậu quả chính là phi thường đáng sợ. Chúng ta đi. Danh dịch nhìn một phen bốn, Mạc Thanh Vân xác định Long Chảo Liệt Dương Báo không tại. Hắn mới cùng Lôi Mộ Uyển hai người khởi hành. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người tự cách xa vết nứt không gian. Long Chảo Liệt Dương Báo vẫn không có đuổi theo. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng. Xác định Long Chảo Liệt Dương Báo không tại phụ cận. Biết được Long Chảo Liệt Dương Báo không tại, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng không khỏi phỏng đoán, nói, cái kia đại cẩu vậy mà không tại phụ cận, chẳng lẽ lần trước đem nó hù chạy, không còn dám trở lại nơi đó. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Vân là chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, rất có khả năng này, mặc dù man yêu nhất mạch trí tuệ, kém xa chúng ta trí yêu nhất mạch. Nhưng bọn hắn cũng đều không phải người ngu. Lần trước nó bị thiệt lớn. Lần này cái kia còn dám lại tìm phiền toái. Trừ phi chán sống không sai biệt lắm. Trải qua Vân La kiểu nói này, Mạc Thanh Vân cũng liền bình thường trở lại. Cái kia Long Chảo Liệt Dương Báo ra hoạt cực kỳ. Trốn đi cũng không kỳ quái. Có phía trước mấy lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân tiến về Vạn Yêu Đế Cung trên đường. Có thể nói được là thông suốt, một đường tiến lên xuống tới, đều không có gặp được chút nào nguy hiểm, không có quấy nhiễu đến bất kỳ man yêu. Chỉ dùng hơn một canh giờ, bọn hắn đã đến Vạn Yêu Đế Cung. Đây chính là Vạn Yêu Đế Cung a. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung to lớn cung điện, Lôi Mộ Uyển trên mặt hiện ra kinh e, để Vạn Yêu Đế Cung khí thế rung động. Đối với Lôi Mộ Uyển chấn động, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, chúng ta đi vào đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn ngay ở phía trước dẫn đường, trước tiên tiến vào Vạn Yêu Đế Cung. Gặp Mạc Thanh Vân tiến vào Vạn Yêu Đế Cung, Lôi Mộ Uyển hai người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ tiến vào Vạn Yêu Đế Cung. Thiếu công chủ, không có việc gì. Ta liền đi về trước, Mộ Uyển tỷ tỷ, giống như tại Vạn Yêu Đế Cung nhàm chán, có thể tùy thời tới tìm ta. Về tới Vạn Yêu Đế Cung bên trong, Vân La nói một tiếng, nàng liền trực tiếp rời đi. Được rồi, nghe Vân La, Lôi Mộ Uyển gật đầu đáp lại, đợi Vân La đi xa, Mạc Thanh Vân tự tiếp tục tiến lên. Mang theo Lôi Mộ Uyển tiến về cung Phụng Sơn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ đi tới cung Phụng Sơn bên trên. Mạc Thanh Vân vừa tới cung Phụng Sơn bên trên, hắn liền thấy Trương Dịch một mặt lo lắng tại chỗ ở của mình bên ngoài bồi hồi. Nhìn thấy Trương Dịch biểu hiện, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối hắn hỏi thăm về đến, nói, Trương Dịch tiền bối, gặp sự tình gì? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Dịch thần sắc căng cứng, nói, nguyên lai là Mạc Cung Phụng a, đa tạ ngươi quan tâm, chỉ là chuyện này cùng ngươi nói, ngươi cũng giúp không? Ngươi thật đúng là có thể được giúp đỡ việc khó khăn của ta. Mạc Cung Phụng, ngươi trở về quá là thời điểm, ta làm sao lại không nghĩ tới tìm ngươi hỗ trợ? Nhìn xem Trương Dịch thái độ to lớn biến hóa, Mạc Thanh Vân một mặt không hiểu, hỏi, Trương Dịch tiền bối, ngươi đến cùng gặp chuyện gì? không ngại cùng ta nói một câu, vào xem lấy cao hứng, đem sự tình quên nói. Nghe Mạc Thanh Vân, Trương Dịch vỗ đầu của mình, nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, liền là một cái cỡ nhỏ trận pháp giao lưu hội, đoạn thời gian trước cho ta phát mời, ta đáp ứng tiến đến tham gia. Lúc ấy, ta không có cũng không có đi suy nghĩ nhiều, có thể gần nhất phát hiện của ta một vị lão hữu cũng sẽ tham gia. Càng mấu chốt, 20 năm trước ta cùng vị lão hữu kia ước định riêng phần mình bồi dưỡng một cái đệ tử đắc ý. Vừa vặn 20 năm đến, nhìn thấy Trương Dịch nói như vậy, Mạc Thanh Vân đại khái hiểu Trương Dịch tại bởi vì cái gì nhức đầu. Gia hỏa này đừng nói bồi dưỡng đệ tử đắc ý, liền cái nghiêm chỉnh đệ tử đều không có thu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đi tham gia trận pháp giao lưu đại hội, chỉ sợ muốn bị lão hữu giễu cợt. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng hiểu Trương Dịch vừa rồi vì cái gì nói hắn có thể ra tay giúp đỡ. Dựa theo Trương Dịch ý nghĩ, hẳn là để Mạc Thanh Vân giả mạo đệ tử của hắn cùng đi, cùng nhau đi tham gia trận pháp tiểu hội. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn tự lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Trương Dịch tiền bối, ta biết ngươi ý tứ, có thể ta đối thiên giới trận pháp, có thể nói là kiến thức nửa vời, coi như ta cùng ngươi cùng đi, cho ngươi xung làm thoáng cái bề ngoài, nhưng đến thời điểm một khảo nghiệm trận pháp, ta còn là sẽ cho ngươi mất mặt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Dịch lắc đầu, nói, Mạc Cung Phụng, ngươi có chỗ không biết, ngươi trận pháp cơ sở rất kiên cố, chỉ cần ta cho ngươi xung kích bù lại một phen, rất nhanh liền có thể trở thành tướng cấp thần trận sư. Ngươi có tướng cấp thần trận sư thực lực, đến lúc đó cho dù tỷ thí thua, cũng sẽ không thua quá khó coi. Nghe Trương Dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói, làm nửa ngày vẫn thua à, bồi Trương Dịch đi ra xem một chút cũng tốt, là về sau rời đi Vạn Yêu Đế Cung, cũng có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. Mặc dù có chút im lặng Trương Dịch ý nghĩ, nhưng Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng Trương Dịch thỉnh cầu. Vừa đến, hắn đã đáp ứng Trương Dịch về sau, Trương Dịch sẽ chủ động dạy hắn trận pháp. Đây chính là người bình thường cầu còn không được. Thứ hai, bây giờ Trương Dịch dạy hắn trận pháp, về sau hắn lĩnh giáo cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự hướng xong. Trương Dịch gật gật đầu, nói, như thế ta liền bồi tiền bối đi một chuyến. Bất quá, nếu để cho tiền bối mất đi mặt mũi, cái này cũng không nên trách ta. Ta cảm tạ ngươi cũng không kịp, há có thể trách tội ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân đáp ứng, Trương Dịch lập tức thần sắc vui mừng, nói, Mạc Cung Phụng, vẫn là ngươi đáng tin, so mấy cái kia lão gia hỏa đáng tin cậy nhiều. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng liền tốt, còn như Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ như thế nào, trận pháp tiểu hội bên trên tỷ thí thắng thua thì sao? Vậy cũng là không trọng yếu sự tình. Trương Dịch tiền bối, chúng ta lúc nào lên đường? Đã đáp ứng Trương Dịch, Mạc Thanh Vân liền hỏi thăm thoáng cái hành trình. Dù sao, Lôi Mộ Uyển mới tới nơi này, hắn còn muốn vì nàng dàn xếp thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Dịch nghĩ nghĩ, nói, cự ly thiên trì trận pháp tiểu hội mở ra còn có 3 cái thời gian, nhưng chúng ta ven đường đi đường ít nhất phải 2 cái. Bởi vậy, chúng ta thời gian chuẩn bị chỉ có 1 cái. Biết rõ, biết rõ trận pháp tiểu hội thời gian. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền nói, Trương Dịch tiền bối, ta còn có việc phải xử lý, tạm thời không cùng ngươi nhiều lời. Đợi ta xử lý tốt sự tình, lại tới cùng ngươi tường trò chuyện. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Dịch nhẹ gật đầu, không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.